Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty quyết định để Giang Ly tiếp tục đẩy mạnh chương trình. Nhân dịp video đầu tiên thu hút sự chú ý, họ sẽ bắt đầu livestream vào tuần tới tất nhiên. Sau khi livestream kết thúc, video cắt ghép cũng sẽ được đăng tải trên các nền tảng như Douyin và Weibo. Công ty lo lắng rằng livestream lần đầu của Giang Ly sẽ vắng người xem, nên đã thuê đội ngũ tăng cường lượt xem để tạo không khí náo nhiệt hơn. Livestream được tổ chức tại một nhà hàng Nhật Bản. Phương Đồng Thi Tuệ rất phấn khích. Cô đã cùng Giang Ly hứa rằng khi cô ấy kiếm được tiền từ việc làm thêm sẽ đãi Giang Ly ăn đồ Nhật. Không ngờ lại thực hiện được điều này nhanh đến vậy, và còn theo kiểu tiền công ty trả. Phương Đồng Thi Tuệ chỉ nhìn thấy cá hồi, tôm ngọt, tôm bổ câu, sò bắc cực. Tất cả những món sashimi mà cô bé khao khát đã lâu nhưng vì cơ thể không chịu đựng được nên chưa bao giờ được ăn. Lúc này, Phương Đồng Thi Tuệ chỉ mong nhân viên nhanh chóng bắt đầu, đôi đũa trong tay cô bé đã sẵn sàng. Giang Ly thì phải suy nghĩ nhiều hơn, cô nhớ lại tất cả những kiến thức về món Nhật mà mình đã tìm kiếm trên mạng mấy ngày qua và những trào lưu hài hước trên mạng gần đây. Cô cảm thấy có chút căng thẳng vì cuộc sống trước đây rất khác biệt. Giang Ly trước khi vào đại học không có nhiều bạn bè. Đối với cô, giao tiếp với người khác không dễ dàng gì. Nhưng hôm nay, trong buổi livestream, cô cần phải tương tác với khán giả, làm cho họ cười và giữ họ ở lại trong phòng livestream. Giang Ly bắt đầu livestream với tâm trạng hồi hộp. Chào các bạn, mình là Lily. Câu chưa dứt, cả phòng livestream đã xuất hiện một cơn mưa sao băng. Giang Ly hơi ngẩn người, rồi nhìn vào thông báo trong livestream và cười nói. Cảm ơn thầy Phương đã tặng sao băng. Cảm ơn Tống lão bản đã tặng sao băng. Một cơn mưa sao băng trị giá 1.000 nhân dân tệ. Giang Ly thực sự bất ngờ khi có người tặng quà hào phóng như vậy ngay trong buổi livestream đầu tiên của cô. Tuy nhiên, trong khi cảm thấy bất ngờ, Giang Ly cũng nhận được một nguồn động lực lớn. Hóa ra, cô đã có fan ngay từ khi bắt đầu làm ăn livestream. Đã có người kiên nhẫn ngồi trước máy tính hoặc điện thoại để chờ xem livestream ăn uống của cô. Cô nhất định không thể làm fan thất vọng. Giang Ly không biết rằng, lúc này trong nhóm công việc, mọi người đang bàn tán sôi nổi về hai trận mưa sao băng trong phòng livestream của cô. Lần này, đội quân hỗ trợ này là studio nào thuê vậy? Mau chóng liên hệ, chúng ta đã cấp ngân sách, không phải để thế này đâu. Giang Ly là một streamer mới, sao lên sóng mà lại có hai trận mưa sao băng? Thật quá giả tạo, nói với đội ngũ hỗ trợ, đừng có tặng quá nhiều tiền, chỉ cần những khoản nhỏ dưới 10 tệ là đủ. Vậy mà tên tài khoản của studio hỗ trợ lại đặt tên như vậy. Ông Phương, ông Tôn, nhìn là biết họ đến từ cùng một studio. Thế này không được, tôi đã liên lạc rồi, studio hỗ trợ nói rằng hai trận mưa sao băng đó không phải họ làm. Mà là do fan thật tặng sao? 11, từ khi con gái qua đời, Đồng Thủy Thanh và giáo sư Phương vẫn không thể ăn gì, chẳng cảm thấy đói chút nào, cũng không có bất kỳ khao khát nào với đồ ăn. Cả hai chỉ ép mình ăn chút gì đó mỗi ngày, vì lý trí mách bảo họ không thể gục ngã, nếu một người ngã, thì người còn lại cũng sẽ sụp đổ theo. Sau khi hỏi thăm tài khoản của Giang Ly vào tuần trước, Đồng Thủy Thanh và giáo sư Phương đã theo dõi cô trên các nền tảng mạng xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Giang Ly thông báo sẽ livestream ăn uống vào cuối tuần này, cả hai đều ghi nhớ thời gian livestream trong lòng. Họ không thể giải thích rõ lý do tại sao lại làm vậy. Có lẽ là vì nhìn thấy bóng dáng con gái mình trong Giang Ly, họ muốn tìm chút an ủi từ cô. Đồng Thủy Thanh là chủ một công ty, giáo sư Phương là giảng viên tại Đại học Z. Công việc của họ đều rất bận rộn. Sau khi con gái qua đời, cả hai đều lao vào công việc để quên đi nỗi đau. Chỉ khi tập trung hoàn toàn vào công việc, họ mới có thể tạm thời xoa dịu nỗi buồn trong lòng. Vì vậy, dù là cuối tuần, cả hai đều không ở nhà, Đồng Thủy Thanh ở công ty, giáo sư Phương ở trường. Dù không ở cùng nhau, nhưng khi livestream chuẩn bị bắt đầu, Đồng Thủy Thanh và giáo sư Phương lại đồng thời mở ứng dụng livestream không quen thuộc trên điện thoại, chăm chú nhìn vào màn hình. Ngay khi livestream bắt đầu, Đồng Thủy Thanh và giáo sư Phương cùng lúc tặng 1.000 tệ cho Giang Ly. Suy nghĩ của họ rất đơn giản, vì Giang Ly là một streamer mới. Nếu livestream thành công, công ty quản lý sẽ chú ý nhiều hơn đến cô, sẽ tổ chức thêm nhiều buổi livestream ăn uống, và như vậy họ có thể tiếp tục được nhìn thấy cô. Nếu livestream không thành công, công ty có thể sẽ giảm bớt số lần livestream của Giang Ly, thậm chí có thể bỏ hẳn hình thức livestream như trước đây, chỉ phát video ăn uống cắt ghép trên các nền tảng để tích lũy lượng người xem. Cách Trương